Cô nhìn bộ dạng của mình trong kính chiếu hậu giống như một diễn viên hài kịch, nhìn rất tức cười. Hướng Tử chú ý thấy cô có điều gì đó không đúng. Thế nào? Hướng Tử, anh là bạn từ nhỏ của Thành Hữu, chắc hiểu rõ anh ấy lắm phải không? Hướng Tử ra sức hút điếu thuốc, trong tay còn giữ lại nửa đoạn cho thuốc lá bắn ra. Đến khắp nơi đều vẩy ra tia lửa. Hắn đóng cửa sổ xe lại, ánh mắt sâu xa nhìn Vũ Nhụy. Thần sắc trên gương mặt hơi thay đổi. Cô muốn hỏi cái gì? Anh xem, anh ấy có yêu tôi không? Vũ Nhụy trực tiếp hỏi, không chút quanh co lòng vòng. Ánh mắt Hướng Tử xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn cô chằm chằm. Ứng Nhụy, hai năm nay ở bên cạnh Tam Thiếu, chỉ có mình cô. Tôi hy vọng, đến giường nào có ngày anh có thể nói với tôi, Thành Hữu chỉ yêu mình tôi. Hướng Tử là người thẳng thắn, nếu là hắn gạt người khác thì bất kể thế nào cũng không nói ra, đừng nói chi lừa gạt phụ nữ. Mình Thành Hữu đối với Vừa Ứng Nhụy là cưng chiều, đầu tiên hắn cũng cho là nhất định có cảm tình, đàn ông mà, đâu có quy định chỉ được yêu duy nhất một người. Lần ở trong nhà hàng nhìn thấy Minh Thành Hữu ăn cơm với Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu còn vì cô ấy mà thiếu chút nữa chạm mặt với bạn thân. Lúc đó, hắn hận không thể đánh cho cậu ta một trận để dừng lại. Nếu nói là cậu ta diễn trò, Hướng Tử thật chỉ lo lắng Thành Hữu sẽ giả mà thành thật. Ứng Nhụy, Tam Thiếu cùng Phó Nhiễm không thể đến với nhau. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Thành Hữu đã thoát chết một lần, đã vượt qua. Ban đầu Phó Nhiễm rời đi lại là một hành động đã làm cho cậu ấy không thở nổi. Trong mắt chúng ta còn không muốn nhớ tới chuyện này. Tôi xem đối với cậu ấy mà nói, khó thật. Vừa Ứng Nhị rút khăn nước ra, khẽ lau khóe mắt. Tôi còn có thể làm gì? Hai năm cũng đã qua, đằng nào cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Lời nói cổ bất đắc dĩ, Hướng Tử cầm chai nước bên cạnh ghế lái đưa cho cô. Uống chút đi. Cảm ơn. Mình Thành Hữu xuống lầu, thấy bên trong phòng khách bừa bãi, nhíu mày hắn đá một cước làm cái lon văng ra. Mùi thuốc lá lồng nặc hòa lẫn mùi rượu, hắn nhẹ bén ngửi được, còn có một loại mùi vị khác. Mình Thành Hữu kéo cửa phòng bếp ra, liếc nhìn chén canh để trên bàn bếp. Phía trên cũng là dùng nắp đậy lại, hắn đưa tay thử mở ra, hoàn toàn đã lạnh thấu. Cầm chén canh lên là món canh sở trường của Vư Ứng Nhụy, cũng là bình thường hắn thích uống. Mình Thành Hữu nhìn đến mất hồn, lại đậy nắp lại, hắn xoay người đi lên lầu 2. Vư Ứng Nhụy đứng dưới nhà chào tạm biệt Hướng Tử. Cảm ơn anh, Hướng Tử, đi đường lái xe cẩn thận. Còn khách khí với tôi như vậy. Hướng Tử phất tay. Đi nha. Cô xoay người đi lên nhà, di động trong túi sách đổ chuông, là tiếng chuông cô cài đặt riêng cho Mình Thành Hữu. Tay phải Vư Ứng Nhụy lục trong túi sách, một lúc sau mới tìm được. Alo. Ứng Nhụy. Giọng đàn ông đầy nhẹ nhàng, đơn giản là một tiếng gọi trong nháy mắt lại khiến tâm tình cô đang luống cuống lo lắng hơn nửa ngày bỗng dịu lại. Giọng điệu cô mềm nhũn. Thành Hữu, có chuyện gì sao? Đến nhà chưa? Mình Thành Hữu cầm ly rượu đi về phía ban công. Gió đêm như châm kim nhẹ nhàng ghim vào da thịt. Hắn khẽ uống một hớp nhỏ, chất lỏng màu đỏ nhạt chạy dọc xuống cổ họng. Vừa Ứng Nhị bước chân chậm chậm đi về phía trước. Ừ, Hướng Tử vừa đưa em về nhà. Chuyện ngày hôm nay em cũng đừng để trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Được. Vừa Ứng Nhị quét thẻ bước vào trong nhà. Thành Hữu, trong bếp có nồi canh em nấu sẵn, anh hâm lại rồi uống. Còn nữa, uống ít rượu một chút. Anh biết rõ. Ngón tay Mình Thành Hữu khẽ nâng lên, nhìn ly rượu màu đỏ rót vào trong miệng. Anh cúp máy đây. Ừ. Mình Thành Hữu thu hồi tầm mắt ở nơi xa xăm, hắn đưa ly lên khóe môi, cạn sạch một hơi. Không ngoài dự đoán, đội chó săn chết tiệt khó bắt được cơ hội tốt như vậy, lại đúng dịp Vừa Ứng Dụy Nhị xuất hiện. Tự nhiên muốn đem chuyện này thêm mắm thêm muối một phen. Mình Thành Hữu mở máy tính ra, tự đè màu đen nổi bật. Cô nàng thần bí nửa đêm tới chung cảnh hào đình, Tam Thiếu Phong Lưu khó khăn chống đỡ hương dịu dàng. Ngón tay Mình Thành Hữu đặt lên hai đầu chân mày, vô cùng nhức đầu. Tam Thiếu Phong Lưu, hắn nở nụ cười trào phúng, ngay cả tự đè cũng chẳng có gì mới. Không thể nghi ngờ là ảnh chụp sẽ bị được tăng lên, đúng vào thời điểm Vừa Ứng Nhị vào chung cảnh hào đình.